90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, Vương Đại Long cũng khai báo, Lý Thiếu Cẩn hơi hơi nhăn mi, Vương Đại Long nói, ngươi cũng không hiếu kỳ, ta tại sao phải giúp Lý Oánh Tuyết sao, nhận thức Lý Oánh Tuyết lâu như vậy, ta cho tới bây giờ không có chạm qua nàng. Tất cả mọi người đều cho là ta là bởi vì sắc đẹp. Thậm chí Thiến Thiến đều hiểu lầm ta. Nhưng mà ta không phải. Lý Thiếu Cẩn nói. Nhìn đang tại ngươi sắp chết mặt mũi. Ngươi quả thật không cần phải nói dối. Ta tạm thời tin tưởng ngươi đi. Nhưng mà ta cũng không quan tâm money. Lý Thiếu Cẩn tới hôm nay nhìn Vương Đại Long. Chính là nhìn Vương Đại Long kết quả. Còn Vương Đại Long tại sao phải giúp Lý Oánh Tuyết? Dù sao đánh thì xong rồi, quản bọn họ tại sao? Vương Đại Long nói, nhưng mà ta không cùng ngươi nói, ta không biết muốn cho ai nói, ta không nói, ta nhớ nhung, ta thống khổ và vui vẻ, liền tất cả đều đi theo ta mệnh cùng nhau, sẽ biến mất không thấy. Thiến Thiến sẽ cảm thấy ta nói láo. Lý Oánh Tuyết người kia, nàng chỉ quan tâm chính nàng, nói nàng cũng sẽ không hiểu. Chỉ có ngươi, ngươi có tư tưởng có cảm tình, ngươi sẽ nguyện ý nghe ta nguyên nhân. Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng. Vương Đại Long vừa cười nói, ta biết ngươi sẽ nghe. Ta có cái cùng cha khác mẹ chị, ta là con riêng. Ba ta không chịu thừa nhận mẹ ta thân phận, mẹ ta cũng không nguyện ý đăng tại trên người hắn treo chết. Ném xuống ta cùng một cái hương càng lão đầu tử chạy. Những năm này một mực chưa có trở về qua, từ đó về sau, ta liền bị ba ta mang theo bên người. Nói là mang, hắn không thích mẹ ta, ta bà bác cũng có nhi tử, hắn làm sao sẽ coi trọng ta đâu. Người nhà đều rất ghét ta, chỉ có Vương Đại Long nhỏ nhất chị, là cái bề ngoài lạnh lùng, nhưng mà nội tâm lửa nóng người. Vương Tiểu Dư so với Vương Đại Long hơn nửa năm, cũng chính là, đang tại Vương Đại Long bà bác mang thai thời điểm, Vương Đại Long ba ba người ngoài vẫn còn ở tìm nữ nhân. Vương Đại Long bà bác trong lòng có thể cao hứng sao? Vương Tiểu Dư cũng bởi vì chuyện này, mẹ sinh khí, nàng thành sinh non mà. Theo lý thuyết, như vậy một đứa bé, đang tại mẹ hận ý cảm nhiễm hạ, hẳn vô cùng ghét Vương Đại Long mới đúng. Nhưng mà đang tại Vương Đại Long bị ngược đãi thời điểm, Vương Tiểu Dư len lén đã cho Vương Đại Long đưa ăn. Ngay tại nhà bọn họ thang lầu xoắn ốc phía dưới khe hở chung. Vương Đại Long học tập không giỏi. Vương Tiểu Dư sẽ đem mình mua trí năng học tập cơ sau văn khúc đưa cho Vương Đại Long. Mặc dù bây giờ xem ra, cái loại đó học tập cơ rất yếu trí. Nhưng khi năm, nhưng là thiên thần ban thưởng lễ vật vậy. Vương Tiểu Dư không có đối Vương Đại Long nói qua bất kỳ một câu nói. Chẳng qua là dùng hành động biểu đạt đối người em trai này đồng tình. Nhưng là Vương Đại Long vẫn là vô cùng cảm kích nàng. Vương Đại Long nhớ, Tiểu Dư chỉ thích mặc màu trắng áo đầm, trải lá sen đầu, văn văn lẳng lặng. Người khác đều nói nhìn một cái cũng biết là có giáo dưỡng nhà người có tiền cô gái. Nàng có mông mỏng mi mắt cùng môi, là cái rất đơn giản mỏng rất nhẹ nhàng rất sạch sẽ hình tượng. Lộ vẻ dễ thấy hình tượng này, đang tại Vương Đại Long khốn khổ trong năm tháng, giống như là mang hào quang nữ thần một dạng, chiếu sáng Vương Đại Long sinh hoạt. Đáng tiếc thật lâu không dài, cha ở tù, Tiểu Dư bị người che đậy, cho là hiến thân chính mình, thì có thể làm cho ba ba miễn cho tử hình, sau đó bị trong nhà cựu nhân an bài cho rồi một cái hơn 50 tuổi lão phú thương. Đó là so với mẹ tìm cái đó lão nam nhân còn chán ghét nam nhân. Một đêm không được, tiểu dư sức bị tàn phá một tháng. Sau đó cha hay là xử tử hình. Cha bị phán hình ngày đó. Cựu nhân tìm tới cửa. Tiểu dư chỉ trích hắn không giữ lời hứa. Nhưng là người nọ lại nói tiểu yêu ngu xuẩn. Tham lam vô độ người đời sau. Không xứng qua ngày tốt. Hắn là trả thù. Kia cựu nhân ha ha cười to. Tiểu dư đang tại cựu nhân trong tiếng cười tan vỡ. Từ thương hạ thật cao trên lầu chót nhảy xuống. Người ta nói bay lượn cảm giác sẽ giống như lông chim. Chim nhỏ, nhẹ bỗng. Nhưng là cho dù là tiểu dư tỷ, cũng như một cục gạch. Một cái bị người vứt bỏ bắt đầu thịt. Phanh một tiếng. Hung hãn đập vào trên đường xe chạy. Một than máu. Mặt mũi hư hao hoàn toàn. Không có chút nào mỹ cả money. Vương Đại Long kể xong hết thảy các thứ này. Trên mặt đều là hận ý cùng đáng tiếc. Nói. Sau đó ta lăn lộn ra mặt. Ta đem người kia em gái cũng như vậy giết chết. Như vậy mới cởi ta mối hận trong lòng. Nhìn dáng dấp. Đối phương là cái trẻ tuổi phái Nam Môn Sơ một mực không lên tiếng Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nói. Các ngươi thật là hèn hạ tồi tệ thấu. Giữa các ngươi cừu hận, cuối cùng tổn thương vô tội nữ nhân. Cũng là bởi vì nữ nhân không đánh lại các ngươi phải không? Ghê tởm hết sức, thật là làm cho người ghê tởm mà ni. Vương Đại Long cả giận nói. Là người khác trước hại người. Ta bất quá là tự vệ. Lý Thiếu Cẩn biết thứ người như vậy là không nói rõ ràng. Nàng nói. Ngươi không có lời khác. Ta liền đi. Vương Đại Long cau mày nói. Cho nên ngươi đã biết ta tại sao phải giúp Lý Oánh Tuyết rồi sao? Đúng. Ngươi cùng Lý Oánh Tuyết. Đều cùng tiểu yêu một dạng. Nhưng là ngươi nhìn ta ánh mắt là như vậy khinh miệt. Nhẹ bỗng liền đối ta ném ra 100 đồng tiền. Cho là ta chính là cái loại đó người xấu. Vì tiền sẽ có thể giúp ngươi hại người. Lý Thiếu Cẩn cường điệu nói. Trên thực tế ngươi quả thật làm như vậy. Không phải sao? Vương Đại Long mang trên mặt tốt đẹp biểu tình nói. Ta cho Lý Oánh Tuyết vỗ ảnh khỏa thân. Ta muốn lưu lại làm kỷ niệm. Nàng cùng tiểu yêu tỷ bất đồng. Nàng một chút cũng không khóc. Nàng chẳng qua là uy hiếp ta tới. Nếu như tiểu yêu tỷ cũng là nàng như vậy dũng cảm gian trá nhiều được a, cũng sẽ không bị mắc lừa. Liền sẽ không chết. Lý Thiếu Cẩn mắt trợn trắng. Lý Oánh Tuyết vì tư lợi đã xấu đến chân trời đi. Chỉ cần không giết chết nàng, cái gì cũng dễ nói. Nàng mới sẽ không chết đâu. Vương Đại Long nhìn về phía trước, lại lâm vào chuyện cũ chung một dạng. Hắn nói, sau đó ta bắt đầu chú ý Lý Oánh Tuyết. Nhìn nàng từ một cái công chúa bị ngươi hại thành rồi không nhà để về hình dáng. Tiểu Dư là công chúa, là ba của ta công chúa, cũng là ta công chúa. Công chúa hẳn là cao cao tại thượng ở tại lâu đài trong. Tiểu Dư đã chết, cho nên ta không thể để cho Lý Oánh Tuyết rơi xuống đi xuống. Ta phải giúp nàng. Vương Đại Long nói xong, thở phào cười. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, người này nhất định chính là bệnh thần kinh. Dây phản xạ không bình thường. Cũng bởi vì này một cái nguyên nhân, Lý Oánh Tuyết không phải tiểu yêu. Có lẽ dáng dấp một điểm cũng không giống đâu. Hơn nữa tính cách là từng điểm cũng không giống. Thôi đi, người bình thường ai sẽ phạm tội đâu. Lý Thiếu Cẩn khép tóc mai nói. Thật tốt chờ xử bắn đi. Đời sau làm người tốt. Là một dây phản xạ người bình thường. Thấy Lý Thiếu Cẩn đứng lên, Vương Đại Long kêu lên. Ngươi đều không hận ta sao? Hoặc là vì ta chuyện cảm động, ngươi liền đi như vậy. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, có luật pháp trừng phạt ngươi, ta tin tưởng luật pháp. Lần nữa xoay người, Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên sẽ không bởi vì Vương Đại Long mà cảm động. Cũng giống chính nàng nói, có luật pháp trừng phạt, cũng không hận. Trên thực tế nàng giống như thì không cách nào hiểu Lý Oánh Tuyết tại sao đối Tiêu Thần tốt như vậy. Một dạng, không cách nào hiểu Vương Đại Long dây phản xạ. Hai cái chưa giải chi mê, bọn họ hai cái thật là trời xanh một đôi. Lý Thiếu Cẩn lại cũng không quay đầu, thi hành cảnh sát nhắc tới Vương Đại Long. Khi xiềng chân thanh đang tại mang hồi âm trong hành lang vang lên thời điểm, Vương Đại Long đột nhiên hô to, thả ta đi, ta không muốn chết, ta còn không muốn chết. Ngoặc kép, hết chương.